Chương 1121. Lúc này địa phương Tào Quốc Dược đứng tựa như muốn hóa thành một mảng hòa viên, muốn hóa thành một cái khối dược điền. Cả người Tào Quốc Dược là sinh cơ dạt dào. Vào lúc này tất cả thực vật cây cối phiến thiên địa tựa hồ nhận lấy Tào Quốc Dược triệu hoán. Sinh cơ bằng bạc cuồn cuộn giống như thủy triều tràn vào thể nội của Tào Quốc Dược. Tại lúc này Tào Quốc Dược lại trưởng ngự khí tức nhịp đập của hoa cỏ cây ở 10 vạn dặm đại địa này, mượn lực lượng sinh vật, thực vật sinh linh của mảnh sơn hà. Đây là nhìn Tào Quốc Dược dạng trạng thái này, không ít người giật mình. Dù không có ai biết Tào Quốc Dược muốn làm gì, rất nhiều người cảm thấy cố lực lượng ba động, mượn ngự lực thực vật sinh linh của phương viên 10 vạn dặm thiên địa, trưởng ngự phiến thiên địa, thực là để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại thần thông truyền kỳ dược sư. Truyền thuyết truyền kỳ dược sư có mấy loại thần thông, trong đó là ngự mộc. Có một cái dược sư thực lực cương đại lầm bầm nói ra, nghe nói lúc đạt đến cảnh giới nhất định, dược sư có thể vô hạn thân cận thực vật sinh linh trong thiên hạ, mượn ngự lực của chúng. Trong đình viện, Viên Thái Hà thấy một màn như vậy không khỏi vì đó khẳng định gật đầu. Tào Quốc Dược định xác là truyền kỳ dược sư khó lường. Dù nói hắn không am hiểu dưỡng dược, tinh thông luyện đan hỏa tính rất mạnh, nhưng phương diện ngự mộc có thể làm được điểm này đã rất đáng gờm. Ở phương diện này, Viên Thái Hà tuyệt là quyền uy, là người im am hiểu dưỡng dược trùng thảo nhất đương thời. Nàng xoay bếp bất luận kẻ nào muốn thần cận thiên địa, luận ngự mộc đương thời khó người cùng nàng so sánh. Oanh oanh oanh, tại điều này trái đất quay cuồng nháy mắt, vùng thế giới cây cối thuộc về cao lớn tráng kiện từ đất bùn rễ mà lên. Tại thời khắc này, dược đạo pháp tắc của Tào Quốc Dược tựa tia chớp khóa trong cây cối. Trong từng đợt oanh mình, từng cây cối vốn thô tỏ dùng tốc độ khó tin tưởng sinh trưởng, nháy mắt từng cây đại thụ vậy mà dáng dấp cao lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, từng cây đại thụ cao lớn như từng tòa sơn phong. Lúc này từng cây đại thụ sống từng tôn cự nhân, bọn chúng phóng ra một bước liền có thể dễ dàng vượt qua từng tòa sơn phong, giống đại địa chi tử. Từng cây đại thụ thật lớn như thế, mỗi một cây đại thụ đều tản ra đại địa chi lực, tựa hồ tại thời khắc này mỗi một gốc đại thụ đều cắm rễ ở sâu trong lòng đất. Chúng làm đại địa chi tử, đến được mảnh đại địa vô tận này chúc phúc, có được lực lượng đại địa. Nếu có một hai gốc đại thụ đầy cũng thôi, nhưng đây là mấy trăm, mấy ngàn gốc đại thụ. Kể từ đó từng cây đại thụ hóa thành một cái cự nhân quân đoàn. Thử nghĩ một cái, mỗi một gốc đại thụ đều dễ dàng bước qua tòa sơn phong. Đây là cường đại dương nào, là đáng sợ dương nào. Coi như thánh hoàng gặp cự nhân quân đoàn như thế chỉ sợ cũng kiêng kỵ ba phần. Dược cũng có thể thế này, ta chưa từng nghe chuyện như vậy. Có người thấy một màn không dám tin vào mắt mình. Trong lòng nhiều người, dược sư là tồn tại không am hiểu chiến đấu. Rất nhiều dược sư không nguyện ý cùng người ta chiến đấu, chỉ là ở vũ lực. Hôm nay thấy Tào Quốc Dược lật đổ quan điểm nhiều tu sĩ với dược sư, ai nghĩ không tới dược sư có thủ đoạn nghịch thiên như thế. Cái này phải là truyền kỳ dược sư mới có thể có thần thông như thế, có thể thôi động mộc thụ quân đoàn. Nói không chừng Tào Quốc Dược đã là truyền kỳ dược sư đỉnh phong. Có một thánh dược sư tóc trắng xóa không khỏi cảm khái hâm mộ nói ra. Dược sư lấy dược đế cao nhất mà truyền kỳ dược sư thứ hai đương thời truyền thừa có được truyền kỳ dược sư tại thạch dược giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều dược sư cuối cùng cả đời không thể đạt tới cảnh giới truyền kỳ dược sư. Hôm nay Tào Quốc Dược là thế hệ trẻ tuổi lại làm cái truyền kỳ dược sư, hơn nữa có thể sử dụng đại lượng đại thụ quân đoàn mạnh mẽ như vậy, khiến bao dược sư thế hệ trước hâm mộ. Hắn được xưng là tứ đại thiên tài dược sư không có chút nào quá mức. Nguyên lai truyền kỳ dược sư có thần thông như vậy, nếu trở thành dược đế có thể thế mức nào đây? Nếu một cái yêu vương kiến thức rộng rãi thấy một màn kinh người như thế không khỏi há hốc mồm. Vị thánh dược sư nói ra, về phần dược đế không cần nhiều lời, mà làm dược sư một khi thành truyền kỳ dược sư hắn cơ bản không cần tự mình xuất thủ, bất luận gặp khó khăn đều nhóm lớn cường giả nguyện ý về hắn xuất lực. Cũng chính như vậy khiến cho thế nhân với thần thông của dược sư biết không nhiều lắm. Nghe lời vị thánh dược sư, không ít tu sĩ cường giả với dược sư mới hiểu rõ khác sâu hơn. Dù nói thạch dược giới là địa phương nhiều dược sư nhất, bất quá đối với truyền kỳ dược sư hiểu rõ dù là tại thạch dược giới cũng là sự tình bình thường. Giá trị con người của truyền kỳ dược sư vô song, trừ dược đế không có tồn tại nào cao hơn họ. Một cái truyền kỳ dược sư không biết bao một vái truyền thừa coi hắn như bảo vật tiến cống. Ai có cam lòng để một truyền kỳ dược sư xuất chiến? Chính như vị thánh dược sư này nói, lúc dược sư đã đến cảnh giới truyền kỳ, chỉ cần ra lệnh một tiếng không biết bao người nguyện ý vì hắn xuất lực. Oanh oanh oanh, nghe mắt đại tụ quân đoàn liền đem Lý Tất Dạ bảo vệ. Cùng đại tụ quân đoàn to lớn như vậy so sánh, Lý Tất Dạ ở trong trùng vây giống con kiến nhỏ nhỏ, tựa hồ là một cây đại thụ, liền có thể một cước đem Lý Tất Dạ giết chết. Lý Tất Dạ nể tình điều này, dược sư hiện tại người đầu hàng còn kịp. Tào dược sư trưởng ngự toàn bộ đại tụ quân đoàn lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Tất Dạ. Hắn cao cao tại thượng, với hắn thời khắc này giống nắm giữ phiến thiên địa sinh tử doãn, chỗ này hắn là vương. Tào quốc dược muốn bắt sống Lý Tất Dạ, muốn lấy được dược đạo bí thuật. Nếu nói Tào quốc dược muốn đồ vật gì, chỉ cần hắn mở miệng không biết bao thiên tài trẻ, bao môn phái truyền thừa nguyện ý thỏa mãn hắn. Chương 1122 điểm đẳng hóa cự nhân. Nhưng mà chuyện này Tào quốc dược hắn không muốn mượn tay người khác, muốn là cái thứ nhất lấy được dược đạo ý thuật của Lý Thất Dạ. Với người khác hắn không yên lòng, bởi vậy là một truyền kỳ dược sư hắn không tiếc tự thần xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua từng tôn đại tụ xung quanh, cười cười nói, người cho rằng bằng đại tụ quân đoàn dạng này liền để ta thúc thủ chịu trói sao? Tào quốc dược cười lạnh nói, Lý Thất Dạ, ta biết người có bảo vật không tầm thường, không nên quên, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng không biết bao môn phái truyền thừa cường đại vây công ngươi, không biết bao cường giả cam tâm tình nguyện bức ngươi vào tử địa. Nhưng nể tình là dược sư, hôm nay ta tự mình xuất thủ, lấy thủ đoạn dược sư giải quyết. Người thức thời là thúc thủ chịu trói, nếu không về sau thạch dược giới không có nơi người sống yên. Cái gì là nơi không sống yên? Đều là phù vân. Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, người đã nói lấy thủ đoạn dược sư giải quyết, tốt rồi, để ta lấy thân phận dược sư trời với ngươi. Nói tới đây, Lý Tất Dạ híp mắt cười, dược đạo ngự mộc đúng không? Tốt, liền cho ngươi kiến thức một chút cái gì thực sự là dược đạo ngự mộc. Dứt lời, toàn thân hắn tản mát vô tận quang mang, giống hải dương màu xanh lục. Lúc này sau lưng Lý Tất Dạ tựa hiện ra thế giới hải dương màu xanh lục, có thần mộc phong thiên, có cổ thụ hóa thế, có tiền thảo sáng rực. Thời khắc này cả người Lý Tất Dạ tràn đầy sinh cơ vô tận, đặc biệt thời điểm sinh mệnh tri thụ trong mệnh cùng Lý Tất Dạ hiện hiện, hắn liền là cả thế giới. Tựa hồ thời khắc này vô số thực vật sinh linh cửu thiên thập địa bị sinh cơ lớn đến không thể tưởng tượng của Lý Tất Dạ làm tỉnh lại. Người muốn so dược đạo, ta cho ngươi xem. Lý Tất Dạ cười lớn một tiếng, lúc này tất cả sinh cơ Lý Tất Dạ xen lẫn pháp tắc vô tận. Nghe mắt, pháp tắc vô tận hóa thành một cái tờ thiên chương. Tràng thiên chương vô cùng mênh mông, huyền cơ khó lường, nhiều người xem không hiểu. Đây là, viên tài hà thấy thiên chương dạng này mặt đại biến. Bản thiên chương này quá thâm ảo, quá huyền ảo, coi như nàng là tứ đại thiên tài dược sư cũng vô pháp nhìn ra mánh khóe. Nhưng lần đầu tiên thấy bản thiên chương, nàng ý thức được thiên chương như vậy là chìa khóa mở toàn bộ thế giới dược đạo. Dạng thiên chương này là dược thần đại điện áo nghĩa biến thành, là chuẩn tắc cửu giới dược đạo, khởi nguyên bao năm dược đạo của cửu giới. Chanh một tiếng, trong thiên chương một đạo huyền quang rơi xuống, rơi vào trên một cái cây mộc đằng nho nhỏ, oanh tiếng vang lớn. Nghe mắt, từng tòa sơn phong tung bay, đầu mộc đằng nho nhỏ kia thời khắc này vậy mà trưởng thành dùng tốc độ khó tin lớn lên. Giờ khắc này mộc đằng to lớn giờ cao thiên không, tựa hồ nó mới sinh ra, nó là sủng nhi chân chính của phiến thiên địa, tất cả sinh cơ thiên địa tập trung trên người nó. Oanh oanh oanh, theo từng đợt tiếng vang ầm ầm, đầu mộc đằng này hóa thành quái vật khổng lồ để người ta không thể tưởng tượng nổi. Nó thẳng vào thiên khung, che toàn bộ thiên không. Nghe mắt, có thác nước từ trên mộc đằng rơi thẳng xuống. Tới khắc này, một cái mộc đằng như thế tựa hồ thành chúa tể phiến thiên địa, tựa hồ là tồn tại cường đại nhất phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, nhiều người hốc miệng lớn, không khỏi nhìn ngây người. Với mọi người mà nói, quả thực là kỳ tích. Cùng là một cây mộc đằng như quái vật khổng lồ so sánh, đại tụ quân đoàn của Tào quốc dược bất quá là tiểu bất điểm. Cái này Cái này sao có thể? Vị thánh dược sư mặt đại biến hoảng sợ, nhất niệm hóa thần. Cái này đây chỉ có, quả thực chỉ có dược đế mới làm được, nhưng hắn không phải dược đế. Dược đạo ngự mộc mà thôi. Lý Tư Dạ nhìn Tào Quốc Dược nhàn nhạt nói, không phải là cái bản sự gì tiểu thuật, chẳng qua là mượn thiên cơ sinh cơ thanh tự trưởng ngự cho mình. Cái này cuối cùng là ngoại đạo, loại thủ pháp này dùng nhiều là thương thiên hòa thượng thường đạo tắc. Lý Thất Dạ nói vậy để nhiều dược sư ở đây thổ huyết, không biết bao nhiêu dược sư nghe lời như vậy xấu hổ tới thần tự sát. Dạng cảnh giới này không biết bao nhiêu dược sư theo đuổi. Dược đạo ngự mộc là cảnh giới vô số dược sư nghĩ tới, nhưng mà hiện tại trong miệng Lý Thất Dạ bất quá là tiểu thuật, thực để bọn hắn xấu hổ đến không muốn xấu. Mà tiểu thuật, cái kia còn là cái gì mới là đại thuật đây? Oanh tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ dứt lời, cự đằng giống cự nhân quàng nện mà xuống, theo tiếng vang trùng thiên, từng cái đại thụ vậy mà vây lại Lý Thất Dạ, nháy mắt bị đập bay. Trong nháy mắt, cự đằng nện tản dược đạo pháp của Tảo Quốc Dược, từng cái đại thụ bắt đầu thu nhỏ, sinh cơ tán đi biến về dáng dấp ban đầu, tựa hồ chẳng có chuyện phát sinh. Mặt Tảo Quốc Dược không khỏi trắng bệch. Lúc này hắn mới biết được dược đạo Lý Thất Dạ so với hắn còn mạnh hơn, khiến hắn vừa sợ vừa hận, đồng thời càng làm tham niệm trong lòng hắn bùng cháy mạnh mẽ. Dược đạo của Lý Thất Dạ so với hắn càng cường đại, ý vị dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ càng là vô giới chi bảo. Nếu hắn có thể đến được dược đạo bí thuật như vậy, hắn tuyệt đối là dược đế đương thời. Tốt tốt, Lý Thất Dạ người rất tốt. Nội tâm Tào Quốc Dược nghĩ chuyện một cái, nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng, luận dược đạo ngự mộc ta không bằng ngươi. Tào Quốc Dược lời vừa ra nhiều người ngoài ý muốn. Tào Quốc Dược này một trong tứ đại thiên tài dược sư thứ cái Tào Quốc, nhân vật đó bất luận đi đâu đều là chúng tinh phủng nguyệt, coi như nhiều thiên tài nhìn mặt hắn, dạng tầm cao khí ngạo hôm nay mà cúi đầu nhận thua, thực sự là nhiều người không có trong dự kiến. Tào Quốc Dược nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, dược đạo ngự mộc không phải sở trường của ta. Lý Thất Dạ, người là thiên tài dược đạo vô song của đường đại, vậy người dám cùng ta so một lần hay không? Chương 1123, Chóc Nguyệt Chu. Dù là Tào Quốc Dược tầm cao khí ngạo, hắn cũng cơ linh, thời điểm này cúi đầu nhận thua, cho Lý Thất Dạ một cái tầng bốc. Đổi lại bất kỳ dược sư nào là 10 phần hưởng thụ dạng hư vinh này. Dù sao Tào Quốc Dược là thiên tài dược sư tiếng tăm lừng lẫy đường thời, là một phần hư vinh không tầm thường. Theo đạo lý mà nói, khích tướng cấp bậc thấp như vậy ta không nên mắc lừa mới đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười bất quá người, khó được cúi đầu. Vậy thì tốt, ta là bồi ngươi một chút, càng ngày chém chém giết giết cũng chán trời một chút đi. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi dược đạo pháp tắc, sinh cơ mênh mông ngập trời tán đi, quay về trong bóng tối, mặc cự đằng nhé mắt nhỏ đi. Cuối cùng gốc cự đằng này biến trở về dáng dấp ban đầu. Nếu không phải tận mắt thấy một màn kia, nói ra để nhiều người khó tin, có thể là một cái cây dây leo hóa thành cự đằng che khuất bầu trời. Chuyện như vậy nói để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô tận sinh cơ tán đi, cự đằng biến về nguyên dạng, khiến lòng Tào Dược Quốc không khỏi thở dài một hơi. Lấy ra dạng dược đạo ngự mộc cường đại như thế, khiến lòng Tào Quốc Dược không khỏi vì đó kiêng kỵ. Hiện tại Lý Thất Dạ từ bỏ sơ đạo ngự mộc với hắn là 10 phần có lợi. Gây gặp cự đằng tán sinh cơ vô tận biến về nguyên dạng, để nhiều tu sĩ thấy một màn như vậy, đặc biệt là dược sư hâm mộ vô cùng. Không biết bao dược sư lòng cảm khái, mình lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tốt à, người còn cho gì? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Tào Quốc Dược nhàn nhã, có bản sự gì sử dụng hết đi. Tào Quốc Dược hít sâu một hơi, trầm giọng, dược đạo huyền diệu đủ loại, trùng dược dưỡng thảo, luyện đàn tinh dược, ngự trùng ngự hùng, hôm nay ta với người so ngự trùng một lần thế nào? So ngự trùng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thấy các này trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung, sở cái cằm nhàn nhã. Đây cũng không phải là sự tỉnh chơi vui, không cẩn thận là muốn mạng à? Tào Quốc Dược nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trầm giọng, sinh tử do mệnh, nếu ta chết thảm ở đây chỉ trách hậu nghịch không tinh, không oán không hối, người có dám theo ta đấu một phen? Lúc này từng đôi mắt rời trên người Lý Thất Dạ. Lúc này mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ tại thạch dược giới. Tào Quốc Dược thiện ngự trùng, cái này không tính bí mật, từ có người nói ngoại trừ Bách Trùng Cốc, chỉ sợ không người ngự trùng cường đại hơn Tào Quốc Dược. Tránh sở trường dương sơ đoán đây không khôn ngoan à? Có dược sư thế hệ nghe Tào Quốc Dược muốn lấy ngự trùng chi thuật kiều chiến, Lý Thất Dạ nhịn không được thì thảo. lấy thất dạ dược đạo ngự mộc, uy lực này mọi người rõ như ban ngày. Dược đạo ngự mộc cường đại, bất luận là ai cũng sợ hãi thán phục. Đây là tào quốc dược vô pháp so sánh. Hiện tại lý thất dạ muốn vứt bỏ dược đạo ngự mộc, nếu một khi cùng tào quốc dược so dược đạo ngự trùng, tuyệt đối là thiệt thòi lớn. Lý thất dạ lại sờ cằm nở nụ cười nói ra, dược đạo ngự trùng xem ra người đối với bản sự mình mười phần lòng tin. Nếu thế người lấy cái gì tới khiêu chiến ta? Mạng của ta. Tào quốc dược đứng trên lầu vũ cười ngạo nghễ trầm giọng nói, mạng của ta so với hết thảy bảo vật trên thế gian chân quý, ta có một cái mạng có thể áp hết thảy tiền đặt cược. Tào quốc dược nói ra lời này lòng tin mười phần, có thể nói ngạo khí. Hắn có thể tính khí như thế không có gì lạ, là một trong bốn thiên tài dược sư, làm dược sư am hiểu luyện mệnh đàn nhất đường đại. Mạng hắn đích thật là đáng tiền, với nhiều người mà nói tào quốc dược đích thật là vô giới chi bảo. Tào quốc dược mới mở miệng liền cược bệnh khiến nhiều người không khỏi biến sắc, dạng tiền cược này quá lớn, chính như tào quốc dược nói mạng hắn so với cái gì đều chân quý. Tào quốc dược mới mở miệng liền cược mệnh không phải là đánh cược, cũng có trách. Những người khác không khỏi động dung, lấy mạng cược mạng. Lý Thế Dạ nở nụ cười liếc tào quốc dược một cái lười biếng, cũng không phải ta xem thường người, mạng của ta so với người còn chân quý hơn. Với Lý Thất Dạ nói vậy, tào quốc dược hừ lạnh, lần này hắn không có tức giận lạnh lùng. Ta là có đức hiếu sinh, với ta mà nói cũng không hy vọng lấy mạng người, nếu người thua đơn giản ngoan ngoãn giao ra dược đạo bí thuật của ngươi. Tào quốc dược nói ra so với hát còn dễ nghe, từ đầu là hướng về vô thượng dược đạo của Lý Thất Dạ mà tới, đương nhiên có cơ hội giết Lý Thất Dạ hắn tuyệt không bỏ qua. Với hắn, trong tương lai trên dược đạo Lý Thất Dạ là đối thủ mạnh nhất quán, tuyệt không thua Bạch Phát Dược Thần. Tào quốc dược lời vừa ra để nhiều đại nhân vật xa xa xem náo nhiệt cũng không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch. Trước đó liên quan tới dược đạo của Lý Thất Dạ, dù nghe đồn nhiều người là không tận mắt thấy, nhưng mà hiện tại không đồng dạng. Đặc biệt thấy Lý Thất Dạ dược đạo ngự mộc, đại nhân vật ở đây không động tâm với dược đạo vô song của Lý Thất Dạ tuyệt đối là giả. Bất luận truyền từ nào mà nói, chỉ cần đạt được dược đạo vô song của Lý Thất Dạ không chừng có thể nuôi dưỡng được đệ tử giống tứ đại thiên tài dược đạo. Lúc này nhiều đại nhân vật lòng hiểu được, ngay từ đầu tào quốc dược là hướng về dược đạo vô song của Lý Thất Dạ mà tới. Khó trách ngay từ đầu đánh lén Lý Thất Dạ lại là hắc xà, bởi vì tào quốc dược cũng không hy vọng lập tức giết chết Lý Thất Dạ mà muốn đem Lý Thất Dạ bắt sống. Được rồi, mặc kệ ngươi là vì tính mạng ta tới hay là dược đạo bí thuật ta mà tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười vuốt bàn tay, ta cũng lâu không chơi cái trò hề này, người đã muốn chơi ta phụ bội tới cùng. Xuất thủ trước đi, nếu không khi người mất mạng miễn cho người ta nói người không có cơ hội. Tốt, người sảng quá như vậy, ta là cung kính không bằng tuân mệnh. Tào quốc dược hào sảng cười một tiếng, dù cho miệng hắn hào sảng cười một tiếng, nhưng mà lòng hắn thì lại cười lạnh. Chương 1124, ngự trùng trường độc là sở trường của hắn. Hơn nữa, hắn ở phương diện dược đạo ngự trùng tu luyện thật lâu, nuôi rất nhiều độc vật hùng trùng. Hắn là chuẩn bị mà tới, coi như Lý Thất Dạ dược đạo vô song cũng không đủ chuẩn bị sao có thể cùng hắn so sánh. Lúc này tào quốc dược lấy ra bình cổ vừa ra hô một tiếng, một con nhện vô cùng to lớn trong đó chui ra, ngồi chồm hổm trên đất giống như một tòa núi thấp. Con nhện toàn thân mọc đầy thép lồng, lông xanh lục, mắt lành lạnh phát sáng, ngoài miệng có răng kìm đặc biệt kinh khủng, tơ hồ cắn được bất cứ vật gì có thể thôn phệ hết thảy. Chóc Nguyệt Chu thấy con nhện to lớn không ít cường giả lòng run rẩy. Các dược sư thế hệ trước kiến thức rộng rãi mặt biến sắc, một cách gọi tên lai lịch con nhện. Chóc Nguyệt Chu nó không hề giống bề ngoài đáng sợ như vậy. Thực tế Chóc Nguyệt Chu không độc, nhưng tờ nhện của Chóc Nguyệt Chu cực kỳ mạnh mẽ, một khi bị nó dính chặt đừng mơ đào tẩu. Cho nên rất nhiều thọ tinh thiên phúc cường đại lọt trong mạng nhện của Chóc Nguyệt Chu, cơ bản một con đường chết, bất luận giấy ruộng thế nào cũng trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn thành mỹ thực trong miệng Chóc Nguyệt Chu. Chóc Nguyệt Chu ý nghĩa là coi như là mặt trăng trên bầu trời bị tơ nhện của Chóc Nguyệt Chu dính cũng có thể đem mặt trăng bắt xuống. Cái này không chỉ là tơ nhện Chóc Nguyệt Chu mềm dai, hơn nữa cũng là ý chỉ Chóc Nguyệt Chu lớn vô tận. Đi, đem hắn bắt lại. Thả ra Chóc Nguyệt Chu, tạo quốc dực ra lệnh cho Chóc Nguyệt Chu. Chóc Nguyệt Chu này hắn nuôi dưỡng rất lâu, tuyệt đối có thể nghe mệnh lệnh quán. Suy, nháy mắt Chóc Nguyệt Chu lập tức bay ra, há miệng phun ra đại lượng tơ nhện. Nháy mắt thu nạp thiên địa, Chóc Nguyệt Chu dùng tốc độ khó tin, dệt ra lưới lớn. Là mọi người thấy ngoài ý muốn là ngay từ đầu chóc Nguyệt Chu vậy mà không phải công kích Lý Tất Dạ. Từ đầu chóc Nguyệt Chu đã phun ra đại lượng tơ nhện, nháy mắt kết thành từng mạng nhện to lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, mạng nhện chóc Nguyệt Chu phong tỏa phiến thiên địa. Phiến thiên khung này có một cái mạng nhện to lớn khóa lại, chỗ tứ phương đều có mạng nhện to lớn phong tỏa. Thời gian ngắn ngủi, chóc Nguyệt Chu lại phong tỏa mảnh đại địa trăm dặm, vô số tơ nhện đan một chỗ tựa như một cái ổ lớn. Bất luận là ai thấy một màn trước mắt không khỏi rợn hết gai ốc. Đỉnh núi mà Lý Thất Dạ đứng, mảnh thiên địa sờn vòng trăm dặm bị chóc Nguyệt Chu vòng bế. Trăm dặm thiên địa này thoạt nhìn như hang ổ của nhện, bất luận là ai nhìn một màn như thế lưng cũng không khỏi lạnh sưu sưu. Phốc phốc phốc, sau khi chóc Nguyệt Chu phong tỏa phiến thiên địa, há mồm phun ra đại lượng tơ nhện. Đại lượng tơ nhện nháy mắt đã kết lưới hướng Lý Thất Dạ chùm tới. Chóc Nguyệt Chu tốc độ nhanh mà tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn. Nháy mắt Lý Thất Dạ dùng tốc độ khó tin di chuyển vị trí, tránh thoát tơ nhện bao phủ. Phốc phốc phốc, từng cái mạng nhện rơi xuống. Lý Thất Dạ dùng tốc độ khó tin di chuyển, mỗi một lần mạng nhện bay tới đều thất bại. Nhưng theo Lý Thất Dạ mỗi lần di chuyển vị trí, lần lượt từng cái mạng nhện rơi xuống, địa phương Lý Thất Dạ dừng chân càng ít. Chóc Nguyệt Chu không phải mù quáng phun ra tơ nhện, nó có năng lực tính toán kinh người. Mỗi một lần phun ra tơ nhện đều muốn phong bế đường lùi của Lý Thất Dạ, cuối cùng để Lý Thất Dạ lùi không thể lùi, trở thành con mồi trong lưới. Ngay từ đầu chóc Nguyệt Chu liền lấy tơ nhện phong bế phiến thiên điện này, bây giờ trong mạng nhện to lớn này, chóc Nguyệt Chu lần nữa, một lần lại một lần chặn bước Lý Thất Dạ, muốn làm Lý Thất Dạ không đường tối lui. Như thể xem ra Lý Thất Dạ muốn trốn đã là chuyện không thể. Nếu người không biết rằng dược đạo ngự trùng hiện tại đầu hàng còn kịp, thế Lý Thất Dạ một lần tránh né tờ nhện, nội tâm Tào Quốc Dược không khỏi mừng tâm, nhưng mặt ngoài nói tới đường Hoàng Quang Minh lại mỉm cười. Nếu chóc Nguyệt Chu đả thương Lý Huynh, vậy ta liền băn khoăn Lý Huynh có hay không xảy ra cái gì, ta là đau lòng vô cùng. Từ nay về sau, viết trên dược đạo mất một cái thiên tài tuyệt thế, mất đi một đối thủ khả kính. Lúc này Tào Quốc Dực tính trước thời khắc này giả thành hảo phóng, vậy mà cùng Lý Thất Dạ sừng gọi huynh đệ nháy mắt, Lý Thất Dạ thành vật trong lưới, hắn sao không dứt quát giả bộ hào phóng đây. Người khác thấy Lý Thất Dạ một lần thoát khỏi mạng nhện chóc Nguyệt Chu không khỏi lo lắng. Lý Thất Dạ còn trốn ở đó, cuối cùng vẫn trở thành con mồi của chóc Nguyệt Chu. Hơn nữa tới giờ Lý Thất Dạ không có phản kích, cái này khiến không ít người cho rằng Lý Thất Dạ không hiểu ngự trùng chi thuật. Thật sao? Chẳng qua chơi với người một chút mà thôi, người điểm ấy tiểu thuật thực sự cho rằng vây được ta? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn chóc Nguyệt Chu, thét dài một tiếng bén nhọn. Phốc phốc phốc, ngay lúc này chóc Nguyệt Chu bắt cơ hội cực kỳ khó có, há mồm phun ra một tấm mạng nhện lớn hướng Lý Thất Dạ bắt. Các mạng nhện cực nhanh lập tức hướng Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ chẳng trốn chẳng né, lát sau là bị cái mạng nhện bao phủ. Cẩn thận! Thấy một màn như vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi một cái khỏa phương tâm treo cao hoảng sợ. Suy một tiếng, nhưng mà ngay chớp mắt tấm mạng nhện kia muốn bắt Lý Thất Dạ lại bị cắt gãy thành hai nửa. Ở thời điểm này mọi người mới thấy một con bọ cạp chui ra. Bọ cạp này từ trong đình viện Lý Thất Dạ xông tới, tốc độ bọ cạp so với chóc Nguyệt Chu còn nhanh hơn. Nhắm mắt nó chui ra, đuôi kềm của nó lập tức cắt tấm mạng nhện chụp tới Lý Thất Dạ. Cùng chóc Nguyệt Chu to lớn so sánh, con bọ cạp tự xưng là tiểu bất hiểm. Con bọ cạp này chỉ lớn bằng mặt bàn, toàn thân màu đỏ, trong mang kim một cái đôi kìm bọ cạp nhọn và sắc thần tiến hạt hoàng. Thế bọ cạp coi như bản thân Tào Quốc Dược cũng không khỏi biến sắc. Khắc tinh của chóc Nguyệt Chu, thần tiến hạt hoàng kỳ độc kinh người, một đôi kìm bọ cạp vô cùng sắc bén am hiểu cắt bỏ mạng nhện nhất. Các dược sư hiểu độc trùng hung vật cũng là giật mình nói ra. Chương 1125, nịch thủy xà thiểm điện răng. Nhìn thấy thần tiến hạt hoàng, mặt Tào Quốc Dược đại biến. Rồi bị ngự trùng sao không biết thần tiến hạt hoàng, bất quá nghĩ không tới Lý Thất Dạ vậy mà có. Vừa rồi còn cho rằng Lý Thất Dạ không có chuẩn bị, giờ thấy thần tiến hạt hoàng từ đình nguyện Lý Thất Dạ sừng tới, hắn minh bạch đánh giá thấp Lý Thất Dạ rồi. Trở về, Tào Quốc Dược hét lớn một tiếng với chóc Nguyệt Chu ra lệnh. Chóc Nguyệt Chu là hắn trần quý, không muốn cho chóc Nguyệt Chu của mình chết thảm. Thực tế chóc Nguyệt Chu thấy thần tiến hạt hoàng là run chân muốn trốn. Thần tiến hạt hoàng là khắc tinh của nó, xuất phát từ bản năng nó khẳng định phải đào tẩu. Chỉ bất quá nó trải qua Tào Quốc Dược huấn luyện, không có mệnh lệnh Tào Quốc Dược không dám tùy tiện đào tẩu. Chóc Nguyệt Chu xoay người bỏ chạy lập tức trốn ra mạng nhện của mình, nhưng tốc độ thần tiến hạt hoàng nhanh hơn. Nghe xèo xèo vang, nháy mắt thần tiến hạt hoàng cắt bỏ nhện ngăn đường đi, nháy mắt nàng đuổi kịp Chóc Nguyệt Chu. Chóc Nguyệt Chu hãi nhiên hướng bên Tào Quốc Dược bỏ chạy, há mồm phun ra đại lượng tơ nhện, mà thần tiễn hạt hoàng là khắc tinh của nó, không phải là gọi không, coi như Chóc Nguyệt Chu phun ra đại lượng tơ nhện cũng khốn không được thần tiễn hạt hoàng. Nháy mắt cắt bỏ tơ nhện đuổi tới sau lưng Chóc Nguyệt Chu, đôi bỏ cạp dương lên hàn quang lóe, bỏ cạp lập tức là chầm dính trên người Chóc Nguyệt Chu, oanh một tiếng vang lớn, bị bỏ cạp đầm một cái, thân thể khổng lồ của Chóc Nguyệt Chu lập tức ngã xuống, lăn rất xa mới ngừng lại. Khi ngừng lại đã cứng ngắc chết thảm nơi đó. Dù đã Chóc Nguyệt Chu cào mình mạng nhện cường đại, nhưng nó không có độc. Gặp các tình thần tiễn hạt hoàng, đặc biệt châm độc của thần tiễn hạt hoàng với nó là chí mạng. Sau khi bị kim của bọ cạp đâm trúng liền chết không nghi ngờ. Mặt Tào Quốc Dược khó coi, một Chóc Nguyệt Chu như thế là hao tổn không ít tâm huyết của hắn mới đào tạo ra, hiện tại ngay mắt bị chết thảm dưới độc châm của thần tiễn hạt hoàng. Hắn cũng biết dược đạo ngự trùng. Lúc này coi như là tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nghĩ đến cái gì không khỏi nói. Không ít người suy nghĩ minh bạch, hai mặt nhìn nhau, sớm có truyền ngôn lý thất dạ luyện đàn như giang động, giờ có ngự dược đạo mộc, lại có đạo ngự trùng. Đây thực sự là khó lường dạng gì, chỉ sợ án là trên dược đạo tạo hóa tuyệt không thua tứ đại thiên tài dược sư. Lý thất dạ luyện dược đạo như thế, không biết bao người tim đập thình thịch. Nếu đạt được dược đạo bí thuật như thế, vậy đối với bất kỳ tông môn truyền thừa là tiền đồ vô lượng. Lý Thế Dạ lại cười lắc đầu. Đáng tiếc cho một cái con Chóc Nguyệt Chu, một cái con hung trùng rất tốt nhưng mà quá tự tin, cách ta quá gần là tự tìm đường chết. Lúc này mặt Tào Quốc Dược có coi nhìn, lạnh lùng hừ một cái. Chúng bấy của Lý Thế Dạ, Lý Thế Dạ từng bước lùi làm đơn giản muốn mạng Chóc Nguyệt Chu của hắn mà thôi. Nếu từ đầu Lý Thế Dạ gọi ra thần tiễn hạt hoàng, không chừng Chóc Nguyệt Chu còn có cơ hội về. Biết Lý Thất Dạ hiểu về dược đạo ngự trùng, mặt Tào Quốc Dược càng có coi hiện tại đâm lao phải theo lao. Bất luận Lý Thất Dạ mạnh yếu, lúc này hắn phải kiên trì tác chiến. Được rồi, độc vật của người ta đã thấy qua. Lúc này Lý Thất Dạ cười lùi vào trong đình viện nói, hiện tại tới người gặp độc vật của ta một lần. Dứt lời, Lý Thất Dạ đập mạnh một cước, dược đạo pháp tác hiện, một cái ào nước nhỏ trong đình viện soạt một tiếng, nháy mắt ào nước tăng đầy. Tự ao nước nhỏ này là một cái cự hổ. Ồ, nháy mắt này trong ao toát ra một đầu hùng vật. Động vật này 10 phần to lớn, thần nhổ ra là trăm dặm, vọt kinh không trùng nào tới gần Tào Quốc Dược. Đây là đồ vật thoạt nhìn giống rắn, lại không phải rắn, có 4 chân, đầu như ngạc, thân như xà, thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh. Nịch Thủy Sa thấy bộ dáng quái vật, vị thánh dược sư mặt đại biến, hắn là cái thứ nhất lùi lại, những người khác là nhào nhào lùi theo, soạt để nhiều người không khỏi ngoài ý muốn. Nịch Thủy Sa khổng lồ hung mãnh, vậy mà không phải lấy thân để công kích Tào Quốc Dược. Há miệng phun ra đại lượng dòng nước lập tức vọt xuống muốn bao phủ phủ đệ của Tào Quốc Dược. Cẩn thận, thấy Lịch Thủy Xà phun ra đại lượng dòng nước, Tào Quốc Dược biến sắc quá to. Thời điểm này hắn là lấy ra bảo hạp thả ra độc vật. À, nhưng mà Tào Quốc Dược xuất thủ chậm một chút, khi Thủy Xà này phun ra đại lượng dòng nước chiếu nghiêng xuống, có đệ tử Tào Quốc dính vào dòng nước, hét thả một tiếng, cả người tựa trúng độc, ngã trên đất co quắp, sau đó liền chết. Lịch Thủy Xà nó không độc, nhưng phun ra nước 10 phần quỷ dị, nháy mắt chui vào thể nội bất luận sinh linh, nháy mắt che đậy chân mệnh, đem chân mệnh chết đuối. Ông một tiếng, Tào Quốc Dược thả độc vật chính là một cái con cóc thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Con cóc há miệng nuốt đại lượng dòng nước Lịch Thủy Xa. Lúc này Lịch Thủy Xa liều mạng phun ra dòng nước, mà cóc xấu xí thì lượng lớn thôn vệ lấy nước của Lịch Thủy Xa phun, lẫn nhau cân bằng, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Tào Quốc Dược không hồ là giỏi ngự trùng, loại hung vật khó thuần như hải đỗ thử cũng có thể nuôi dưỡng ở bên ngoài. Bên người thật khó lường, nhìn con cóc xấu xí, có dược sư biết lai lịch không khỏi cảm tán. Ồ, lúc này Lý Thế Dạ miệng ngậm một quái khiếu, ông một tiếng, nháy mắt trong đỉnh viện một cái bình nhỏ bay ra một con trùng vật. Trùng vật tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến phủ đệ Tào Quốc Dược, tốc độ của nó nhanh chóng, thậm chí nhiều người không thấy rõ. Không tốt, lui, lại là thiểm điện băng. Thiền điệm răng, thấy được cái trùng vật này bay tới trên phủ đệ, mặt Tào Quốc Dược đại biến, lớn tiếng kêu. Nhưng mà đã muộn, cách cách một tiếng vang, chỉ thấy trùng vật trong nháy mắt đánh xuống một đạo thiểm điện, tia chớp như bổ trên hải đỗ thư. Hải đỗ thư lập tức bị thiểm điện bổ trúng, ngã trên đất bụng trì trời, toát khói xanh, lập tức chết tạm dưới thảm đạo thiểm điện này. Chương 1126. Thời điểm nhiều người nhìn rõ bộ dáng trùng vật lại là một con ruồi lớn chừng quả đấm. Bụng con ruồi chớp động hào quang chói mắt, tợi bụng nó là chứa đại lượng thiểm điện đăng. Nghe cái tên là biết có bản lãnh gì, Không sai, nó bổ ra thiểm điện, hơn nữa bản thân tốc độ phi hành lại nhanh, khiến nhiều người sợ cái loại hùng vật kia. Soạt, tiếng nước chảy hùng mãnh vàng, đã không có hải đỗ từ, dòng nước nịch thủy xà, tựa sang hà, muốn đem phủ đệ táo quốc dược bao phủ. Á, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng, táo quốc dược đệ tử cách dòng nước gần nhất lập tức gặp nạn, ngào nhà ngã dưới đất, những cường giả khác là cấp tốc lùi lại. Nhưng mà họa vô đơn chí, dù là cường giả thời gian ngắn có thể thừa nhận dòng nước nịch thủy xa, nhưng lúc này một cái trận thanh âm lốp đốp vàng, từng đạo thiểm điện rơi xuống, trong lúc nhất thời có vị đốt cháy khét tràn ngập. Có thể tưởng tượng tịch thủy xa lấy dòng nước bao phủ tòa phù đệ khổng lồ kia, mà thiểm điện rằng một hơi đánh xuống đại lượng thiểm điện, khiến cho đệ tử Tào Quốc phủ không thể trốn đi đâu. Nháy mắt không ít Tào Quốc đệ tử chết thảm, coi như không chết trong dòng nước cũng chết ở thiểm điện. Lý Thất Dạ là người bức ta, nhiều đệ tử chết thảm cái này khiến Tào Quốc giật cuồng hống. Lúc này hắn vẫn nộ tới bạo, đầu cái gì cũng không nói hoài, coi như giết Lý Thất Dạ hắn không tiếc. Giết, thời điểm này Tào Quốc giật cuồng hống với bốn cái thần thiết yêu thủ hộ ở bên mình ra lệnh, lúc này muốn đại khai sát giới. Phốc phốc phốc, bốn thần thiết yêu thủ xuất thủ, bọn chúng là hùng vật đáng sợ, chỉ thấy hàn quang lóe tựa bốn đạo thiểm điện xe lẫn, coi như thiểm điện đang tốc độ nhanh cũng không thể trốn một kiếp. Thời điểm hàn quang biến mất, bất luận nịch thủy xa hay thiểm điện răng đều bị bốn thần thiết yêu chém giết. Bốn thần thiết yêu quá cường đại, nịch thủy xa cùng thiểm điện đang ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Thần thiết yêu, bốn con hùng vật này suốt cuộc muốn xuất thủ. Thấy một mặt như vậy, không biết bao người run rẩy, nội tâm run rẩy. Truyền thuyết tứ quỷ quái này không tới máu không bỏ qua, coi như thánh hoàng thế bốn con thần thiết yêu cũng lòng run rẩy. Lý Thất Dạ, người là tự tìm chết, đừng trách ta. Mặt Táo Quốc Dược tái xanh, nháy mắt nản. Chết nhiều đệ tử như vậy, trong đó không ít là tinh nhuệ Táo Quốc hắn, làm sao lòng hắn không đau nhức đây? Táo Quốc Dược nghiến răng nghiến lợi lành lạnh, giờ người giao ra dược đạo bí thuật còn kịp, nếu không hôm nay coi như người có bà đầu sáu tay cũng không thoát khỏi cái chết. Thật sao? Lý Thất Dạ không quan tâm, nở nụ cười chậm rãi nói, có bản lãnh gì dùng hết đi, nên giết hắn. Táo Quốc Dược quát chói tai ra lệnh bốn thần thiết yêu thủ hộ bên cạnh hắn. Bốn tồn thần thiết yêu này cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ. Từ khi Táo Quốc Dược thu phục được chúng, chúng vẫn luôn thủ hộ bên người Táo Quốc Dược một tấc không rời. Nhưng mà hôm nay Táo Quốc Dược rốt cuộc cuồng nộ, coi như không chiếm được đạo bí thuật của Lý Thất Dạ cũng muốn giết hắn. Không giết hắn tuyệt không bỏ qua. Thần thiết yêu đích thực là đồ tốt. Nhìn bốn cái tồn thần thiết yêu, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt. Thấy thần thiết yêu rồi là đại giáo lão tổ thời điểm này chạy xa xa ngắm nhìn, mắt ngưng tụ. Về phần thánh hoàng là rất kiêng kỵ. Lúc này người chú ý trận chiến càng nhiều, trong dược thành một chút lão bất tử hoặc đại giáo lão tổ vốn là bồi vãn bối trong tông môn tới tham gia dược sư đại hội không khỏi chú ý trận chiến. Đặc biệt khi Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tình thể, tin tức truyền đi, thậm chí đại giáo lão tổ trốn tránh không ra cũng là nhịn không được muốn nộ mặt. Thần thiết yêu dù là được xưng là yêu, thực tế không phải yêu, là một sinh linh kịch độc, hơn nữa là một loại hung mãnh trì thú. Dù nói có không ít độc vật cùng với hung thú có trí khôn nhất định, nhưng thần thiết yêu tiếp cận tù sĩ thậm chí là chúng biết suy nghĩ. Thần thiết yêu toàn thân như thuần khiết, cứng rắn vô cùng, bảo vật binh khí bình thường khó làm tổn thương nó, hơn nữa toàn thân chúng kịch độc của chúng 10 phần hung mãnh, một khi bị kịch độc xâm nhiễm coi như thánh hoàng cũng không thể cản. Đồng thời thần thiết yêu tốc độ tuyệt luân, tay chúng giống thần đao, chúng giống trời sinh là thần đao thủ, thời điểm cánh tay chúng chém giết liền là một môn đào pháp tuyệt thế vô song. Dưới đào pháp đặc thù kịch độc của thần thiết yêu công kích, coi như thánh hoàng bình thường khó tránh khỏi cái chết. Một thần thiết yêu đã đủ sợ mà bốn cái liền là càng đáng sợ, chúng là tầm hữu linh tê công thủ hoàn mỹ tiến thối một lòng. Bốn tồn thần thiết yêu bước ra hướng Lý Thất Dạ bước tới, toàn thân thần thiết yêu cuốn lấy hắc vụ. Lúc này kịch độc của chúng bạo phát, địa phương muốn bước qua lập tức là một mảng đèn nhánh hòa cỏ kề cối chết héo hóa thành hắc thủy. Thần thiết yêu đi qua một mảng sơn hà đều bị hóa thành độc thổ, hoa cỏ cây cối phi cầm tẩu thú không thể may mắn thoát, lập tức chết thảm. Địa phương mà kịch độc thần thiết yêu ô nhiễm không có sinh linh có thể ở cho đấy sinh tồn, chúng là để cho mảnh đất này hóa thành tử địa. Đồ chơi nhỏ này ta thu. Lý Thất Dạ nhìn thần thiết yêu bảo bão nổi đầu độc đất đai, Lý Thất Dạ nở nụ cười keng một tiếng, cửu dương tỏa thiên công hiển hiện, cự khóa ở lồng ngực rơi xuống khóa lại toàn thân Lý Thất Dạ. Nháy mắt toàn thân Lý Thất Dạ hiện tình hỏa phù văn, tinh hỏa phù văn tựa như là một cái kiện chân hỏa thần giáp mặc trên người Lý Thất Dạ. Ta tới đây, Lý Thất Dạ thét dài dùng tốc độ khó tin xông tới, nháy mắt Lý Thất Dạ xuất thủ, bốn thần thiết yêu cùng xuất thủ, chúng nháy mắt thành trận, cánh tay như trường đao chém hướng đào pháp tuyệt luân vô bì. Nháy mắt này thiên địa tình không tựa có tinh thần bị chém xuống, đặc biệt thời điểm đại trận đào pháp của thần thiết yêu chém, khí độc ngập trời để cho phiến thiên địa này hóa thành thế giới xương độc, bất kỳ sinh linh dính vào xương độc đều nháy mắt bị độc chết, hóa thành hắc thủy. Chương 1127, thần thiết yêu. Bảo vật vô địch quán không xa có thể ngăn cản thần thiết yêu sao? Gặp Lý Thất Dạ tay không tất sắc sống lên một mình ngân chiến thần thiết yêu. Không ít thạch hoàng yêu vương chú ý trận này không khỏi thì thào. Năm đó thời điểm thần thiết yêu tứ ngược thạch vực, không ít thánh hoàng chết thảm trong tay chúng. Bọn chúng từng diệt một cái cổ tông. Về sau lão cổ tông này xuất thế, không thể cứu vãn tông môn. Cuối cùng lão tổ này thọ huyết khô cạn, huyết khí không còn, chúng kịch độc chết tạm trong tay bốn cái thần thiết yêu. Phốc phốc phốc, nhưng mà thời điểm thần thiết yêu chém xuống lại không thể chém trúng Lý Thất Dạ. Thần thiết yêu tốc độ lại nhanh cùng phi tiền tệ tiểu thành so sánh còn kém xa. Thần đao thất bại, thân thể Lý Thất Dạ lấy lực lượng ức vạn chi trọng, lại thêm tốc độ tuyệt luân vô bị đâm trên người bốn cái thần thiết yêu. Dưới chấn ngục thần thể cùng phi tiền tệ là lực chủng kích đáng sợ bậc nào. Bốn thần thiết yêu chịu không được, nghe mắt bị đánh bay, thậm chí nghe thanh âm răng rắc vỡ vụn. Bốn thần thiết yêu dưới Lý Thất Dạ va chạm, thân thể cứng rắn bị xuất hiện vết rạn. Dù thân thể chúng cứng như thế, đáng tiếc bọn chúng gặp Lý Thất Dạ, thân thể Lý Thất Dạ có đụng nát tánh hoàng bảo khí, huống chi là thân thể thần thiết yêu. Không có khả năng, thế một màn phát sinh coi như táo cước giờ cũng khó mà tin tưởng. Bốn thần thiết yêu quán cường đại hắn biết rõ, kịch độc chí mạng, tốc độ tuyệt luân đào pháp tuyệt sát công thủ hoàn mỹ tiến thối khó lường. Đế tể là có thể làm bốn thần thiết yêu quán quét ngang thánh hoàng, thậm chí có cơ hội lung lay đại hiền. Chính bởi như thế Tào Quốc Dực mới để bốn tôn thần thiết yêu thủ hộ bên người, coi như gặp cường địch cũng không sợ. Lý Thất Dạ không chỉ đánh bay bốn thần thiết yêu, trực tiếp cùng bốn thần thiết yêu tiếp xúc mà không có dấu vết trúng độc. Cái này làm sao để cho Tào Quốc Dực tin tưởng? Coi như Tào Quốc Dực hắn là dược sư, thời điểm tiếp xúc kịch độc của thần thiết yêu cũng là dùng thần dược chân quý phối giải dược hộ thể mới được, nếu không cũng là chết không nghi ngờ. Hiện tại Lý Thất Dạ trực tiếp cùng bốn thần thiết yêu tiếp xúc, không có hư hao chút nào, kịch độc cơ bản không có cách nào làm bị thương Lý Thất Dạ, khiến Tào Quốc Dược không thể tin. Tào Quốc Dược lại thế nào biết, Lý Thất Dạ luyện vô cấu thể, vô cấu vô vạn pháp bất xâm, kịch độc khó thường, huống chi cửu dương tỏa thiên công quán khóa lại toàn thân, vô tận tinh hoạt tuyệt đối là không để kịch độc xâm lấn. Tiểu tử này dạng thế chất gì, hoặc nói là luyện đế thuật dạng gì? Thế một màn như vậy, mấy lão bất tử chú ý không khỏi động dung, có tốc độ không sánh kịp, lực trùng kích tuyệt đối, để người ta khó mà tưởng tượng là dạng thể chất hoặc công pháp gì. Bốn thần thiết yêu bị đánh bay, nháy mắt bị đánh bay keo một tiếng, bốn đầu tinh hoạt pháp tắc giống thần liên từ tay Lý Thất Dạ bay ra, nháy mắt quấn quanh bốn cái đầu thần thiết yêu bị đánh bay, nghe thanh âm keng vang, bốn đầu tinh hoạt pháp tắc quấn lấy bốn đầu thần thiết yêu, khóa chúng lại, nghe thanh âm tư tư tư vang. Dưới tinh hỏa đáng sợ, tinh hỏa pháp tắc lạc ấn vào thể nội bốn thần thiết yêu, khói xanh úa ra lập tức bị khóa không có cách bỏ chạy. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời thanh âm va chạm vàng không ngừng, Lý Thất Dạ vũ động bốn đầu tinh hỏa pháp tắc, tựa như chơi diều, bốn đầu thần thiết yêu bị quăng lên trên trời, thân bất do kỷ, hơn nữa bọn chúng lần nữa va chạm lẫn nhau. Bốn cái đầu thần thiết yêu bị Lý Thất Dạ vùng lên lần, lại một lần hung hăng va chạm. Dần dần thân thể lần nữa là xuất hiện từng đạo vết nứt, còn đụng như vậy dù là thân thể chúng có cứng rắn cũng bị đụng nát. Dù bốn đầu thần thiết yêu muốn lấy kịch độc của mình thông qua bốn đầu tinh hỏa pháp tắc hạ độc chết Lý Thất Dạ, cơ bản là chuyện không thể. Tinh hỏa cửu dương tỏa thiên công của Lý Thất Dạ chính là tinh hỏa khó lường, có tinh hỏa tới từ mặt trời, có nghiệp hỏa tới từ tu sĩ, có tinh hỏa tới từ sinh mệnh hồng lô, trăm hỏa táng tinh, dạng tinh hỏa này để đốt cháy kịch độc của thần thiết yêu, dạng này cũng được. Thế bốn cái đầu thần thiết yêu bị Lý Thất Dạ giống chơi diều trên trời, một lần lại một lần va chạm đầm đến choáng váng. Nhiều người đã không khỏi trợn mắt. Năm đó thời điểm bốn cái thần thiết yêu tứ ngược thạch vực coi như thánh hoàng nghe cũng biến sắc. Hiện tại Lý Thất Dạ dễ dàng giải quyết bốn cái đầu thần thiết yêu sao không cho người ta hốc mồm. Tào Quốc Dực nhìn một màn dạng này vừa sợ vừa giận. Năm đó hắn thần hóa bốn cái đầu này không biết tốn bao tâm huyết. Trong quá trình phục tùng bốn đầu thần thiết yêu, Tào Quốc Dực hắn không biết báo cáo thủ cường giả chết thảm. Mà giờ bốn đầu thần thiết yêu cạnh hắn mạnh nhất ở trước mặt Lý Thất Dạ vậy mà không chịu nổi một kích. Phanh một tiếng, cuối cùng bốn đầu thần thiết yêu rốt cuộc rơi dưới đất. ngã trên đất, không còn phân rõ đông tây nam bắc. Ở dưới vô số lần va chạm, thân thể chúng đều là muốn đụng nát. Thế ở môn đạo, thần thiết yêu còn chưa kịp phản kích, bàn tay Lý Thất Dạ có trường pháp dược đạo pháp tắc kết thành phù văn, ông một tiếng, bốn cái phù văn nhé mắt lạc ấn vào bốn đầu thần thiết yêu biến mất. Sau khi bốn đầu dược đạo phù văn ấn vào bốn đầu thần thiết yêu, bốn đầu thần thiết yêu vậy mà thoáng cái cứng đờ giống như người bị điểm huyệt. Vật nhỏ này, ta bớt đắc dĩ thay ngươi nhận. Phong ấn bốn đầu thần thiết yêu xong, Lý Thất Dạ vỗ tay cười tủm tỉm. Lúc này mặt Tào Quốc Dược khó coi đến cực điểm, quát khẽ: trở về, ra lệnh cho bốn cái đầu thần thiết yêu. Nhưng bốn đầu thần thiết yêu không có bất kỳ phản ứng. Tào Quốc Dược hạ lệnh mấy lần cũng thế, nhưng bốn đầu thần thiết yêu không có phản ứng, khiến cho mặt hắn xanh ngắt. Hắn tốn hao vô số tâm huyết, lỗ lực rất lớn, đại giới chế phục bốn đầu này, về sau tốn nhiều thời gian mới thu phục được. Để cho bốn đầu này tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh hắn, hiện tại Lý Thất Dạ nháy mắt thu phục bốn đầu này, ngay cả hắn cũng không thể tin. Chương 1128, phồn tinh điểm điểm. Tào Quốc Dược lại thế nào biết Lý Thất Dạ luyện là dược thần đại điển, ghi chép vô số phương pháp chế độc vật. Lý Thất Dạ, chúng ta đánh cược là so dược đạo ngự trùng, không phải là so man lực. Lúc này Tào Quốc Dược mặt tái xanh nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng. Lúc này hắn có phần rảnh rỗi cùng Lý Thất Dạ sừng huỳnh gọi đệ, thời điểm này hắn thậm chí muốn giết Lý Thất Dạ. Đúng, chúng ta là so dược đạo ngự trùng. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm: mới vừa rồi ngươi ngự thần thiết yêu ta vì thu phục nó, hiện tại tới phiên ta ngự thần thiết yêu mà ngươi tới thu phục nó. Đừng có làm mọi người thất vọng, đây là vật của ngươi, nếu ngươi thu phục không được, hậu quả ta không dám đảm bảo. Dứt lời, mi tâm lấy ra pháp tắc, nháy mắt đinh vào người bốn cái thần thiết yêu, nhận Lý Thất Dạ khống chế. Lúc này bốn thần thiết yêu tựa như khôi lỗi hướng Tào Quốc Dực phóng đi. Mau rời đi! Bốn thần thiết yêu xông lại mặt Tào Quốc Dực, kịch biến với cường giả đệ tử Tào Quốc khác may mắn còn sống trong phủ đệ quát: quá muộn! Tào Quốc Dực dứt lời, bốn đầu thần thiết yêu tốc độ cực nhanh vọt tới, khí độc bão táp nghe mắt là khí độc bao phủ đệ. Không ít cường giả dược quốc nhào nhào tế ra linh dược giải độc. Linh dược mỗi cường giả đệ tử không đồng dạng, có chịu đựng lấy độc tính là không nổi. Một khi bị khí độc thần thiết yêu xâm nhiễm, kêu thảm thiết vang. Không ít cường giả đệ tử nhào nhào ngã dưới đất chết thảm, giết tàn độc. Mặt Tào Quốc Dược đại biến, lập tức tế dược lô phun đại lượng giải dược, mà coi như là giải dược Tào Quốc Dược có thể hóa kịch độc. Nhưng mà hàn quang lóe, máu tươi bắn, cường giả đệ tử Tào Quốc không có bị hạ độc chết là nhất nhất chết thảm dưới đao pháp của thần thiết yêu. Thảm kịch như thế phát sinh trước mặt mình, lòng Tào Quốc Dược không khỏi vì đó nhỏ máu. Bốn đầu này là thủ hộ quán, hiện tại lại thành hùng thủ đồ sát cường giả đệ tử Tào Quốc hắn. Thời gian ngắn, bốn cái đầu thần thiết yêu là trù sạch toàn bộ cường giả Tào Quốc trong phủ đệ. Những cường giả đệ tử này cơ bản cơ hội trốn cũng không. Đáng tiếc, ngay cả sùng vật mình cũng không khống chế được. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Lúc này bốn đầu thần thiết yêu giết hết cường giả đệ tử Tào Quốc, hướng Tào Quốc Dược bước tới. Lúc này mặt Tào Quốc Dược trắng bệch, coi như hắn cũng không thể giải kịch độc của thần thiết yêu. Nhưng dưới đào pháp, hắn là khó thoát cái chết. Tiền bối cứu ta! Trước mặt sống chết, Tào Quốc Dược quát trói một tiếng, oanh một tiếng vang lớn, khí tức đáng sợ nghe mắt bộc phát. Nhiều người còn chưa hiểu chuyện xảy ra, bốn cái đầu thần thiết yêu bước thẳng hướng Tào Quốc Dược, nghe mắt bị đánh bay. Một cỗ khí tức tựa vô địch quét ngang, bốn đầu thần thiết yêu bay xa. Đây là đột nhiên bộc phát khí tức vô địch, để nhiều người không khỏi run lên, lòng thánh hoàng là run rẩy. Tồn tại bộc phát khí lực cường đại như vậy tuyệt đối là đại hiền, hơn nữa đâu phải đại hiền bình thường. Đối phương đánh bay bốn đầu thần thiết yêu còn chưa có lộ mặt, khiến cho nhiều người chú ý trận này lòng run lên. Nhiều người lập tức minh bạch át chủ bài của Tào Quốc Dược không chỉ độc vật. Bốn thần thiết yêu bị đánh bay, muốn lần nữa đánh giết tới, nhưng pháp tắc của Lý Thất Dạ lóe lên, đinh trên người chúng đem chúng triệu hồi. Hắn nhìn phù đệ Tào Quốc Dược ngừng tụ kịch tủm tỉm, không phải nói so ngược dự so dược đạo ngự trùng một lần sao? Thế nào, sao là đột nhiên lật lọng rồi? Lúc này toàn thân Tào Quốc Dược run rẩy, mặt tái xanh, mắt đỏ bừng. Lý Thất Dạ trừ diệt nhiều đệ tử của hắn, hắn hận không thể ăn thịt Lý Thất Dạ uống máu hắn. Lý Thất Dạ là người bức ta, ta muốn người hồi phi yên diệt, nghiền xương thành cho. Tào Quốc Dược cuồng hống, không báo tù này thế không bỏ qua. Tào Quốc Dược cuồng hống mở ra bảo hạp, ông một tiếng bảo hạp mở ra, trong nháy mắt bay ra vô số ngân điệp. Không thể! Trong phủ đệ vang tiếng quát khẽ giả nùa, nhưng đã muộn. Nháy mắt vô số ngân điệp từ bảo hạp bay ra, che khuất trời, thiên không hóa thành màu bạc. Ông một tiếng vô số ngân điệp bay theo. A một tiếng thảm thiết vang, ngân điểm bay ra đầu công kích là tù sĩ gần nhất. Không ít tù sĩ quan chiến liền dừng. Trong nháy mắt ngân điểm bay qua, tù sĩ công kích hóa thành cho bụi phiêu tán. tiếp theo ngân điểm che khuất bầu trời quét ngang thiên địa. Tất cả hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu tú nháy mắt bị ngân điểm đảo qua, hóa thành tro bụi phiêu tán mà đi. Trong thời gian ngắn ngủi, mảnh sơn hà này lại là một cái mảnh trống không. Nếu đem mảnh sơn hà này so sánh một cái đầu lâu, vậy mảnh sơn hà này giống như là bị đào bén cạo qua, không còn một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại khắp nơi trụi nổi, quét ngang phiến thiên địa, ngân điểm lập tức nhiều gấp đôi. Tựa hồ sau khi chúng ăn no say, số lượng tiếp tục tăng. Một màn hú chết nhiều người, cường giả xa xa quan chiến may mắn sống sót là bị dọa đến run rẩy, trốn về dược thành, dọa tới không dám đi xa. Phồn tinh trong dược thành, một chút đại nhân vật lão bất tử, đại xã lão tổ chân chính thấy ngân điểm che khuất bầu trời biến sắc. Cái này là phồn tinh điểm điểm. Trong dược thành có lão dược sư thông qua đạo đài thiên kính, thế một màn như vậy bị dọa tới mông ngồi dưới đất. Phồn tinh điểm điểm, tên này mười phần ý thơ, nhưng người chân chính biết phồn tinh nhất định là sợn gai ốc. Phồn tinh có người nói là trùng độc, có người nói nó là hùng vật. Phồn tinh nó là côn trùng rất nhỏ, nhỏ tới người thường không có cách nào thấy rõ hình dạng. Phồn tinh là sinh mệnh quần cư, rời đi quần thể chúng liền không sống được. Phồn tinh không độc, nhưng so với bất luận độc trùng còn đáng sợ hơn. Phồn tinh là quần thể hàng ngàn hàng vạn, ăn bất cứ vật gì, chúng trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Bọn chúng có thể trong nháy mắt ép khô tinh hóa toàn bộ sinh linh. Sau khi bọn chúng ép khô bất luận sinh linh thế nào là lập tức hóa thành bụi phấn. Chương 1129. Hơn nữa sau khi phồn tinh ăn uống no đủ, chúng có thể nháy mắt sinh sản số lượng tăng gấp bội. Nếu không có thủ đoạn gì có thể khắc chế phồn tinh, bọn chúng trong nháy mắt rất ngắn quét ngang hết thảy, đáng sợ đến để người ta sởn gai ốc. Bất quá phồn tinh cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được phồn tinh so với lên trời còn khó hơn. Phồn tinh của Tào Quốc Dược là hắn bỏ ra đại lượng vô cùng lớn lấy một kiện bảo vật vô thượng từ Bách Chủng Cốc đổi lấy. Thời điểm giao dịch, Bách Chủng Cốc từng căn dặn Tào Quốc Dược không bạn bất đắc dĩ không thể thả phồn tinh, bởi thế gian trừ Bách Chủng Cốc họ hiếm người có thể chế phục phồn tinh. Khi thấy phồn tinh, biết phồn tinh là cái gì, coi như đại giáo lão tổ mặt đại biến. Thứ này đơn giản là đại hung chi vật. Trước khi cường đại tới một hơi đem tất cả phồn tinh tiêu diệt, nếu không thứ này so với châu chấu muốn đáng sợ gấp trăm ngàn vạn lần, nơi chúng đi qua hẳn là hôi phi yên diệt. Phồn tinh điểm điểm, thế màu bạc ở trên không, mặt lấy ra dạ chìm một cái. Ông một tiếng, lúc này theo Tào Quốc Lực huýt sáo một tiếng, phồn tinh như thao tiên cự lãng hướng lý thất dạ đánh tới hùng mãnh vô cùng. Phồn tinh tới, coi như tứ đại thiên tài dược sư viên tài hà thấy phồn tinh như thao tiên cự lãng bay tới mặt cũng là đại biến. Chịu chết đi, nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này Tào Quốc Dược giống to, mặt lộ thần thái tàn nhẫn, hắn chỉ có thể lấy tiếng huyết sáo đặc biệt để chỉ mục tiêu công kích cho phồn tinh, không có cách nào khống chế. Hơn nữa khi số lượng phồn tinh đạt tới số lượng nhất định, hắn không thể khống chế phồn tinh. Một khi thả phồn tinh ra mang ý nghĩa không có cách nào đem chúng thu hồi. Hoàng ưu, Lý Thất Dạ gặp phồn tinh như thao thiên cự lãng đánh tới quát khẽ. Theo Lý Thất Dạ quát, Hoàng Ngư Long lập tức trong đình viện nhảy ra chắn trước người Lý Thất Dạ. Bò. Và lúc này Hoàng Ngư Long giống một tiếng thanh âm giống như là chân long trường ngâm, long tức quét ngang, long tức vô cùng cường đại tự kinh đào hải lãng đánh thẳng vào vô số phồn tinh. Trong lúc nhất thời thiên không tựa như rơi xuống bông tuyết màu bạc, vô số phồn tinh bị Hoàng Ngư Long giống to nhận long tức vô tận trùng kích, toàn bộ rơi xuống tựa hòa tuyết. Ngay lúc này, thời điểm vô số phồn tinh rơi xuống, Lý Thất Dạ tế ra vạn nô thổng bồng một tiếng, nháy mắt thần hỏa trùng thiên, vạn nô thần phun ra thần hỏa giống miệng to, nháy mắt thuần vệ toàn bộ phồn tinh rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vô tận lô hỏa hóa thành vô số hỏa châm. Vô số hỏa châm lọt vào thể nội nhỏ bé của phồn tinh, nháy mắt biến mất. Khi hỏa châm biến mất ở thể nội phồn tinh, thân thể phồn tinh trôi trên dược đạo phù văn vô cùng nhỏ bé. Vạn nô thần phun ra nuốt vào hỏa quang, phù văn lưu chuyển. Dưới Lý Thất Dạ trưởng ngự mượn lô hỏa, lấy dược đạo phù văn luyện hóa vô số phồn tinh. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thu lô hỏa, hô một tiếng, phồn tinh che khuất bầu trời từ trong vạn lô thần bay ra. Thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi vạn lô thần, chỉ thấy vô số phồn tinh chìm nổi trên đầu Lý Thất Dạ, tờ hóa thành một mảng thiên không. Cùng khác biệt vừa rồi, lúc này phồn tinh mang theo luồng hỏa quang, vô số phồn tinh tụ tập một chỗ là một mảng ngân hải. Lúc này trong ngân hải hóa có hải quang lấp lóe. Hỏa quang trong ngân hải chính là từng đạo xen lẫn, tựa hóa thành lưới lớn. Theo Lý Thất Dạ trưởng ngự, vô số phồn tinh trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ bay múa, khi hóa thành cự nhân, khi hóa thành núi cao, hóa thành một mảng tinh không. Lý Thất Dạ ngự phồn tinh có thể nói là tùy tâm sở dục. Lúc này tất cả phồn tinh tựa như phụ tá đắc lực cho Lý Thất Xả. Đã từng là âm nha Lý Thất Xả từng cùng dược thần hàng phục vô số hùng vật độc trùng, phồn tinh không ngoại lệ. Hôm nay gặp phồn tinh Lý Thất Xả có vạn lô thần, lại có hoàng ngưu long, hàng phục phồn tinh rất đơn giản. Cái này, điều đó không có khả năng. Thế một màn như vậy, Tào Quốc Dực đặt mông dưới đất bất khả tư nghị nhìn tình huống. Một khi tả phồn tinh là Tào Quốc Dực, hắn không có cách khống chế, coi như bách trùng cốc chỉ có ba người chân chính khống chế được phồn tinh. Hiện tại Lý Thất Xả dễ dàng thu phục phồn tinh, ngự phồn tinh, tùy tâm sở dục so với bách trùng thảo cốc lão tổ còn ghê gớm hơn. Phồn tinh đổi chủ, thế một màn như vậy không ít người hít một hơi lãnh khí, bị dọa đến lợi hại nhất là Tào Quốc Dực. Hắn so với ai đều rõ ràng phồn tinh đáng sợ. Lúc này quản chi là người trong dược thành thông qua thiền kính theo một bản như vậy cũng không khỏi lạnh lưng sưu sưu nín thở. Không biết trường ngự phồn tinh cũng dám nói là tinh tông dược đạo ngự chủng, quá là để ý mình đi. Lý Thất Xả nhàn nhạt cười nói, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức cái gì là dược đạo ngự chủng. Dứt lời, Lý Thất Xả thúc giục phồn tinh biến ảo trên đầu quát khẽ, đi. Dứt lời, ông một tiếng, tất cả phồn tinh thao tiền cự lãng hướng Tào Quốc Dực đánh tới. Không! Đối mặt một màn kinh người, Tào Quốc Dực không khỏi hãi nhiên, dọa tới hồn phi phách tán, lệ khiếu một tiếng, phanh một tiếng vang, trước sống chết, cái bóng đen luồn tới, lấy tốc độ tuyệt luân vô bị mang Tào Quốc Dực trốn vào dược thành, chớp mắt biến ở chân trời. Cái bóng đen đột nhiên luồn lên quá nhanh, nhưng nguyên có người thấy là một lão giả, tốc độ ăn cực nhanh, không có mấy người thấy rõ bộ mặt. Suy một tiếng vang, khi phồn tinh ngưỡng sông mà xuống, nháy mắt như gió cuốn mây tản quét qua phủ đệ Tào Quốc Dực. Nháy mắt phủ đệ Tào Quốc Dực hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán đi. Một màn hung ác như vậy, bất luận là ai thấy mặt đại biến đều bị hít một hơi lãnh khí. Tại đương thời có thể cùng cái dạng hùng vật phồn tinh đối kháng chỉ có đại hiền, coi như đại hiền bình thường chỉ sợ khó mà đối kháng. Tào Quốc Dực bị bóng đèn cứu đi, Lý Thất Xả là triệu hồi phồn tinh, mở bảo hạp đem phồn tinh thu vào, không để phồn tinh tiếp tục đuổi địch. Chương 1130, Dược Quốc Tiên Gia. Nhìn qua phương hướng Tào Quốc Dực đào tẩu, Lý Thất Xả nở nụ cười nói, cái này gọi là tứ đại thiên tài dược sư, trong mắt ta chẳng qua là chó nhà có tàng. Nếu lúc trước Lý Thất Xả nói vậy, tuyệt đối là bị người ta trào phúng, tuyệt đối cho rằng Lý Thất Xả không biết trời cao đất rộng. Tứ đại thiên tài dược sư là người nào? Bây giờ lại khác, tận mắt thấy một màn này đều minh bạch Lý Thất Xả tuyệt có thực lực khiêu chiến tứ đại thiên tài dược sư. Hiện tại ngay cả Tào Quốc Dực cũng như chó nhà có tàng đào tẩu, người khác cùng Lý Thất Xả đối kháng chỉ sợ chưa chắc thắng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nhiều người nhìn một màn này là bắt đầu trầm mặc. Trong mọi người các loại tâm tư đều có người sợ ái tán phục Lý Thất Xả dược đạo cường đại, cũng có người thèm nhỏ dãi dược đạo vô song của Lý Thất Xả, cũng có người cùng chung mối thù. Sau khi Lý Thất Xả trở lại viện đỉnh, thiết nghĩ lập tức chạy tới. Tại Thác Thế Vương Tiên Gia Vương Phủ, bóng đèn đem Tào Quốc Dược cứu tới. Dược Quốc Tiên Gia, Lý Thất Xả híp mắt cười tủm tỉm. Tứ Yên Vu Nhân ồn như nói, Tào Quốc Dực xuất tổ chỉ sợ không phải ý tứ mình hắn, hiện tại xem ra tiên gia cũng có phần. Thác Thế Vương lấy nữ nhi hoàng phủ thế gia, mà giờ Tào Quốc Dực cứu vào tiên gia, chỉ sợ hoàng phủ thế gia, tiên gia thậm chí Tào Quốc cùng chung chiến tuyến, nói không chừng Dược Quốc liên quan đến trong đó. Tiên gia tổ tiên là Dược Quốc lão tổ, viên tài hà nhắc nhở Lý Thất Xả, nếu Dược Quốc liên quan đến vậy là phiền toái. Không có cái gì phiền toái, Lý Thất Xả cười, sao ra Tào Quốc Dược mọi chuyện đều dễ thương lượng. Nếu không, ta liền san bằng tiên gia, bào che địch nhân của ta là đối địch với ta. Nếu diệt tiên gia là đối địch với Dược Quốc, ngay cả thiết nghĩ không gọi là hảo tâm nhắc Lý Thất Xả. Đại thạch dược giới đương thời ai cũng biết, Dược Quốc không thể dung chuyển, quái vật khổng lồ bực này là từ niên đại cổ lão sừng sững tới nay, đã trải qua vô số mưa gió, ai dám đối địch nó. Đối với chuyện này Lý Thất Xả chỉ nở nụ cười không nói, nội tâm thiết nghĩ nhẹ nhàng thở xoài một tiếng hiểu được, mưa gió sắp tới. Thế gian không có tường nào gió lọt không qua, dễ không gói được lửa. Sau khi Tào Quốc Dực được cứu đi, có người tận mắt thấy bóng đèn mang Tào Quốc Dực chạy tới Thác Thế Vương Tiên Gia. Tin này truyền rất nhanh khi nhiều người nghe Tào Quốc Dực được cứu, nhập Thác Thế Vương Tiên Gia không khỏi hai mặt nhìn nhau không dám dễ phát biểu ý kiến. Tại thạch dược giới rất nhiều đại nhân vật biết Tiên Gia cùng Dược Quốc khoảng thất quan hệ không tầm thường. Có thể nói Tiên Gia một từ ý nghĩa nào đó, đó là bằng chi của hoàng thất Dược Quốc. Thác Thế Vương Tiên Miểu, địa vị quán trong chư vương chỉ sợ kém xa quản chi vương. Quản chi vương có thể nói là đứng đầu chư vương, được xưng tụng quyền cao chức trọng. Tự nhiên Thác Thế Vương Tiên Miểu làm thế hệ trẻ tuổi trong Trừ vương cũng được hưởng nổi danh, hắn vì Dược Quốc lập công lao không nhỏ, có thể nói trong trừ vương Thác Tế Vương Tiền Miểu trẻ tuổi vậy là tiền đồ vô lượng. Hắn có một chút không thể quan trí vương so sánh, lấy người mà nói Thác Tế Vương Tiền Miểu kém quan trí vương, nhưng lấy gia tộc quan trí vương lại kém xa Tiên gia. Tiên gia tổ tên còn sống hơn ấp phủ bụi mai táng trong Dược Quốc tổ địa, chỉ bằng điều ấy liền đầy đủ để tiên gia trong trừ vương Dược Quốc có địa vị không đồng dạng. Hiện tại Tào Quốc Dược được cứu tới tiên gia ý vị tiên gia nhúng tay chuyện kia. Mà tiên gia nhúng tay vào không chừng có ý nghĩa, Dược Quốc cũng liên quan. Một khi Dược Quốc liên quan, bất luận tông môn nào, bất luận truyền thừa yêu vương cũng tốt, thạch hoàng cũng được, sẽ tình huống như vậy đều lựa chọn im tiếng. Người có ánh mắt độc đáo nhìn xa, một khi Dược Quốc liên quan trong đó không người nào nguyện ý đối địch với Dược Quốc, cuối cùng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiên gia giao Tào Quốc Dược, nếu không chớ trách ta không khách khí. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng yên lặng, Lý Thất Gia ở ngọn núi của mình thả lời nói. Lời ra lập tức để nhiều tu sĩ cường giả trong đại giáo cường quốc đế tống tiền môn Dược Thành làm cách không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này quá kiêu ngạo đi. Sau khi Tào Quốc Dược được cứu vào tiên gia, nhiều người cho rằng Lý Thất Gia là dàn xếp ổn thỏa, không muốn đầm thủng, tổ ong vò vẽ như tiên gia cũng không muốn đi gầy. Xem nhiều người, hiện tại Lý Thất Gia đặt mục đích đánh bại Tào Quốc Dược đầy đủ để thanh danh hắn truyền lớn, thậm chí có thể nói thay thế địa vị cùng bài danh Tào Quốc Dược ở tứ đại thiên tài dược sư. Dạng thành quả này đối với bất kỳ dược sư nào, đặc biệt là dược sư trẻ tuổi, là đáng quý. Người thông minh biết có chừng mực, kể từ đó vui vẻ. Mà Lý Thất Gia hiện tại đột nhiên nhảy ra buộc tiên gia giao Tào Quốc Dược, sao không khiến người ta giật nảy mình? Tại Dược Thành khiêu chiến tiên gia, nói chi thế hệ trẻ, coi như thế hệ trước cũng không mấy người dám làm vậy. Ngày Lý Thất Dạ thả ra lời nói, coi như nhất quốc chi quân không khỏi giật mình, có yêu vương không khỏi lầm bầm. Tiểu tử này thật là ngoan nhân. Đầu tiên đổ sát lão tổ Hoàng Phủ Thế Gia, hiện tại muốn khiêu chiến tiên gia. Lão tổ tiên gia còn sống, tổ ong vào vét dạng này hắn cũng dám đi đầm. Thời điểm nhiều người giật mình vì Lý Thất Dạ khiêu chiến tiên gia, nhiều người cho rằng cử động lần này của Lý Thất Dạ không khôn ngoan. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể nói là thắng lợi trở về đánh bại Tào Quốc Dược để hắn dương danh lập vạn. Hiện tại chạy ra khiêu chiến tiên gia là chán sống. Lý huynh, giết người bất quá là đầu chạm đất. Rốt cuộc sau khi Lý Thất Dạ đạp ra phòng thành, tiên gia đương nhiên là gia chủ Tác Tế Vương lộ mặt. Hắn cách không hướng Lý Thất Dạ buông lời. Tào huynh đã nhận thuộc, cần gì hung hồ dọa người. Cùng ta xưng huynh gọi đệ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.